Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 49, cửu lê. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải. Đây là một cái nhìn lên rất có công nghệ cao cảm giác cánh tay khải. Màu u lam dày áo giáp nặng, là có cao tới đã xem cảm giác tạo hình. Dịch thu đem máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải trang bị lên. Nhất thời tất cả cánh tay bao gồm bờ vai ở trong cũng bị dày áo giáp nặng bao vây. Căn cứ vào dịch thu không biết nguyên lý, nhìn lên trầm trọng cánh tay khải cư nhiên không lộ vẻ trầm trọng. Dịch thu thử đối với không khí đánh ra một cái đấm thẳng. Nhất thời một cỗ lăng lệ tiếng xé gió vang lên. Cảm giác uy lực cũng không tệ lắm, bất quá vô luận là cái gì vũ khí, đi qua thực chiến tài năng biết được kia cụ thể giá trị. Nhưng dù sao cũng là đạm kim trang bị, dịch thu đối với máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải còn là rất có lòng tin. Tổng võng vật phẩm phẩm chất đánh giá thật là nghiêm khắc. Dưới bình thường tình huống là sẽ không xuất hiện cầm loại nào đó gân gà vật phẩm giao phó quá cao. Phẩm chất, nếu có, kia có thể là nên vật phẩm chất liệu xa xa không có được phát huy. Dịch thu thử hoạt động một chút ngón tay, có một chút ngưng chát cảm giác. Thế nhưng nếu như chỉ là quyền kích lời chắc có lẽ không có ảnh hưởng gì. Dịch thu không cần trưởng kích, nếu như không có chuyên môn kỹ có thể duy trì. Đánh nhất trưởng cùng đánh một quyền hoàn toàn là hai loại tổn thương. Trung quy thủ trưởng tiếp xúc diện tích tại nơi này, tại đồng dạng lực lượng hạ trưởng kích tạo thành hiệu quả là xa xa không bằng quyền kích. Đương nhiên nếu có cần tiếp xúc diện tích, như ám minh các loại, hay hoặc là có đặc thù kỹ có thể duy trì, trưởng kích mới sẽ có vẻ có ưu thế. Bằng không, còn là thành thành thật thật mới dùng nắm đấm tương đối phù hợp. Đem máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải thu hồi. Trong thời gian ngắn dịch thu không định hạ bản hoặc là mang chiến dịch. Gần nhất 10 thiên điên cuồng chiến đấu thật sự là để cho dịch thu có chút mỏi mệt. Hắn trả lại không có trải qua cao cường như vậy độ chiến đấu. Vô luận là thân thể còn là tâm hồn, hắn đều cần nghỉ ngơi. Nếu như không phải là tâm như chỉ thủy hiệu quả. Dịch thu thậm chí không biết mình có thể hay không sống quá 10 thiên. Chống đỡ cái lưng mỏi. Dịch thu tại cân nhắc đi nơi nào buông lỏng một chút. Lép tại bản vị diện diễn đàn thượng nhắn lại nói hắn gặp được một điểm nhỏ phiền toái. A, về vợ hắn, đại khái đối với trượng phu ra ngoài lêu lổng 3 ngày rất là bất mãn. Lép thê tử dưới sự tức giận mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ. Suy nghĩ một chút gấu người trong nước phong cách, dịch thu yên lặng vì lép điểm một chi ngọn nến. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu mở ra laptop đi dạo lên diễn đàn. Gần nhất không có gì mới lạ sự tình. Chung quy tới gần cửa ải cuối năm, tất cả mọi người vội vàng về nhà lễ mừng năm mới. Cũng không có cái gì tâm tư gây sự tình. Đi dạo nửa ngày, đều là chút lão thiếp mời. Dịch thu khép lại laptop, hắn chuẩn bị ra ngoài leo leo núi nhìn xem chân cái gì. Căn cứ chuyên gia không đáng tin thuyết pháp, mỗi ngày nhìn một lần tiểu tỷ tỷ có thể kéo dài tuổi thọ. Nhiều sương mù, xê thành phố nổi danh phong cảnh khu liền như vậy mấy cái. Gạt ra mấy cái đứng đầu nhân văn cảnh quan không nói. Bởi vì dịch thu cũng không muốn đi trong đám người lách vào cá xác đin đồ hộp. Tự nhiên cảnh quan nói chung Duyệt Lộc Sơn là một không sai lựa chọn. Dịch thu tại đại học thì ngẫu nhiên có bò qua Duyệt Lộc Sơn. Bất quá căn cứ vào cái kia củi mục thể chất. Mỗi lần chạy được đỉnh núi trên cơ bản ở vào thân thể bị đào rỗng trạng thái. Một lần nữa vừa vò tắm rửa. Dịch thu đổi một bộ quần áo. Chuẩn bị đi leo núi. Lại nói tiếp hắn y phục đều là hắc sắc đều so sánh sâu nhan sắc. Cũng không phải là bởi vì hắn thích sâu sắc, mà là như thế này tương đối chịu bẩn. Tuy nói là có máy giặt quần áo, Bạch sắc y phục lời là rất khó rửa sạch sẽ. Trên thực tế Dịch Thu còn là rất ưa thích bạch sắc. Duyệt Lộc chân núi Duyệt Lộc Sơn có hai cái đại nhập khẩu. Bởi vậy cũng có hai cái lên núi đường. Một cái trưởng mà thong thả, một cái ngắn mà dốc đứng. Dịch Thu là từ tương đối dốc đứng cái kia thượng trên sơn đạo sơn. Nói là dốc đứng, bởi vì là xi măng đường vẫn là toán dễ đi. Bất quá Dịch Thu cũng không tính từ xi măng trên đường đi. Thứ nhất là nhiều người. Thứ hai là không có ý gì. Duyệt Lộc trên núi là có rất nhiều đường nhỏ. Có thậm chí có thể cưỡi xe đạp đi lên. Dịch Thu trước kia là không thích đi loại này đường. Bởi vì khó đi, hơn nữa không có người nào. Không thích hợp xi măng đường leo lên núi đều mất nửa cái mệnh đồng chí. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu theo đường nhỏ hướng trên núi bắt đầu leo. Tới gần cửa ải cuối năm, trên núi không có người nào. Đương nhiên cũng bởi vì Dịch Thu đi là nhỏ đường. Xi măng đường lời vẫn có một số người ở chỗ này leo núi tập thể hình. Bốn phía đều là xanh tươi tốt đại thụ, mặc dù không có nghiêu đầu quái vui cười trong viên cao lớn, nhưng thỉnh thoảng có chim phịch bay qua, nhất thời cũng cảm giác tràn ngập tức giận, bởi vì là mùa đông, cho nên không có cái gì xà trùng. Dịch Thu tuy không sợ những đồ chơi này, nhưng là đụng phải cũng là rất phiền. Khả năng vừa hạ một cơn mưa nhỏ, trên núi tương đối ẩm ướt, trên mặt đất lá khô trả lại hiện ra thủy quang. Lúc này chính là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Dịch Thu dẫm lên lá khô tại đây như vẽ phong cảnh bên trong chậm rãi bước tới. Rồi giao thể lực cùng sục sôi lực lượng để cho hắn hoàn toàn không cảm giác được leo núi khó khăn. Trong chớp mắt hắn có chút hoảng hốt, nguyên lai hắn đã cùng lấy trước kia cái hắn dần dần từng bước đi đến. Không khí là tươi mát, dù cho Dịch Thu chỗ ở địa phương là vùng ngoại thành, nhưng không khí vẫn không coi là thật tốt, ít nhất so với trong núi này làm cho người ta tinh thần chấn động không khí. Là xa xa không bằng, đi đến một nửa, Dịch Thu nhìn qua thấy phía trước có cái đạo quan, miếu đạo sĩ, tu kiến tại một khối trong núi lõa lồ nổi lên đại trên mặt đá. Nhìn lên ngược lại là có chút xuất trần hương vị, rất giống trong sách nói thần tiên bên trong người cư trú địa phương. Theo đá vụn đường, Dịch Thu đi đến trong đạo quan, sau đó chỉ thấy một người trung niên đại thúc khoác lên đạo bào tại phần Phật ăn mặt. Đại thúc lườm Dịch Thu nhất nhãn, sau đó tiếp tục ăn mì, ăn đại thúc tựa hồ nghĩ đến cái gì lại lườm Dịch Thu nhất nhãn. Sau đó trực tiếp lăng tại nơi này, Dịch Thu không có để ý tới hắn. Theo ánh mắt Dịch Thu liếc mắt nhìn đạo quan, miếu đạo sĩ, bên trong bày biện rất đơn giản, liền một cái tam thanh như cùng mấy cái bồ đoàn, bên cạnh điện che cửa không biết có mấy thứ gì đó. Nhìn lên không có cái gì đáng tham quan, hơn nữa Dịch Thu cũng không có bái thần cầu Phật thói quen. Vì vậy Dịch Thu trực tiếp lướt qua đạo quan, miếu đạo sĩ, tiếp tục hướng trên núi bò đi. Đến đạo quan, miếu đạo sĩ, Dịch Thu sờ sờ trên trán hắc nghiêu ấn ký. Hắn loáng thoáng cảm giác cái kia nhìn lên sớm có lão niên si ngốc chứng đại thúc tựa hồ nhìn chằm vào nơi này nhìn. Hắn không biết là khi hắn xuất hiện ở đại thúc tầm mắt bên ngoài, đại thúc trực tiếp buông xuống chén gấp hừng hực mà chạy được bên cạnh điện. Nguyên lai bên cạnh trong điện chất đống lấy rất nhiều sách vở. Đại thúc tại sách trong đống tìm kiếm hồi lâu, rốt cục tới hắn dừng lại, cầm lấy một quyển nhìn qua có chút đầu năm sách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa lật đến trong đó một tờ. Chỉ thấy kia trang bên trên vẽ lấy một cái hắc nghiêu ấn ký. Rõ ràng ôn hòa thu trên trán giống như đúc. Trang sách trên có chút dùng cổ văn lấy mật ngữ ghi lại tư liệu. Đại thúc rất khó khăn từng chữ phiên dịch lấy. Ngoặc kép chấm chấm, cửu, lê, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.